Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 320. Võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 25. Ngọc Tiền Châu tiếp tục nói. Thực xin lỗi, ta thái độ không tốt. Ta hướng ngươi xin lỗi, ân. Cao Lộ thu hảo di động của ngươi. Hảo hảo luyện, có thời gian, khai hắc Cao Lộ một mặt bất khả tư nghị cùng nhau. Ân, chậm rãi luyện, có rất nhiều cùng nhau cơ hội, tốt lắm. Cao Lộ cao hứng phấn chấn, có thể cùng đại thần cùng nhau khai hắc, là nàng tha thiết ước mơ sự tình. Đợi chút, Ngọc Tiền Châu gọi lại phải đi Quân Nghiên. Quân Nghiên không có quay đầu, nhàn nhạt nói, có việc sao, ta có thể hướng ngươi thỉnh giáo trò chơi đấu pháp sao? Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi miễn phí giáo. Ta cho ngươi tiền, Ngọc Tiền Châu đuổi theo, ta nghĩ muốn trở thành giống như ngươi đứng đầu trò. Chơi cao thủ, Quân Nghiên, học vô chừng mực, tu hành dựa vào tự thân tích lũy. Ta tin tưởng ngươi có thể, dứt lời. Ở tại chỗ này cũng là phí công. Quân Nghiên đi ra lớp, Cao Lộ chờ Quân Nghiên đi rồi. Mới nhớ tới nàng trên bàn kéo hạ gì đó. Nguy rồi. Vừa mới giống như có cái nam sinh tìm nàng, có phải không phải kêu Lâm Mộc? Khác đồng học nói, đúng vậy, ngươi chạy nhanh cho nàng đái cá khẩu tín, Cao Lộ vội vã lao ra đi thời điểm. Phóng tầm mắt toàn bộ vườn trường, nơi nào có thể nhìn đến Quân Nghiên thân ảnh, thật sự là như mò kim đáy bể, khó có thể siêu tầm a. Đi siêu thị cướp đoạt một lúc sau, Quân Nghiên về đến nhà, đổ bộ máy chủ. Học đòi văn vẻ nói, thứ tư buổi chiều, làm sao ngươi chưa có tới? Thứ tư buổi chiều, Quân Nghiên nghĩ nghĩ, thứ tư buổi chiều nàng đang làm gì tới? Đã quên, Quân Nghiên, có chuyện đang vội, chưa có tới, thật có lỗi, máy tính kia quả nhiên. Lâm Mộc thở phào nhẹ nhõm. Nói, này chủ nhật có rảnh sao? Trước mặt ta, ước bạn gái của ta, tiểu tử này là gan nhưng là rất lớn. Quân Nghiên buông tay cơ, ngoái đầu nhìn lại, ngươi đã trở lại. Hạ Hầu Khanh Ninh đem Quân Nghiên khuôn mặt, bị nàng lắc mình tránh thoát, có chuyện gì hảo hảo nói. Đừng động thủ động cước ai, mới hai ngày không thấy, liền đem ta cấp đã quên. Vậy ta phải nhiều thương tâm a. Hạ Hầu Khanh ngồi đi lại, lấy quá di động của nàng, trực tiếp đem học đòi văn vẻ kéo hắc. Ngươi đã nói, ta là của ngươi nam nhân. Khác nam nhân với ngươi không có bất kỳ quan hệ. Quân Nghiên nhắm hai mắt lại, kia làm của ta nam nhân, ta hiện tại đói bụng, có phải không phải muốn uy no ta? Hạ Hầu Khanh từ từ cười nói, hảo, đi lên giường, ta hầu hạ ngươi, cút thô, ta là nói ta đã đói bụng, hắn nhu nhu của nàng bụng uy no rồi ngươi. Cũng có thể uy no ta, có làm hay không? Một câu nói, làm, chờ ta. Hạ Hầu Khanh mở ra tủ lạnh, nhìn cũng còn dư nguyên liệu nấu ăn, đi phòng bếp phấn đấu. Quân Nghiên nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đánh cục nông dược, ở tuyến bạn tốt Lý Kình Thiên trụ còn tại, kéo qua đến cùng nhau khai hắc, đánh giá thời điểm, Kình Thiên trụ nói, tẩu tử, ngươi cùng mùa hè ở chung thế nào? Nguyên lai là một người. Quân Nghiên cười lạnh, không tốt, sắp phân, Trương Thụy Trạch liền phát hoảng. Lập tức trả lời, bởi vì sao sự tình, còn không phải một người tên là học đòi văn vẻ nhân quấy rầy ta. Hiện tại ngươi ca rất đau đớn tâm ni ẩm ý nháo muốn cùng ta chia tay đâu. Trương Thụy Trạch cười nói, tẩu tử, ngươi đùa đi, lão đại cũng không phải bụng dạ hẹp hòi nhân, đúng vậy. Ngươi chú ý đi vị, sắp treo tán gẫu ghi lại bên trong, bên ta hậu nghệ nói, em đi. Các ngươi hai cái có thể hay không đừng hạt tán gẫu. Chạy nhanh đánh đoàn, Quân Nghiên hồi phục, sẽ đến. Xem ta một phi năm, hậu nghệ trở về hai chữ, ha ha. Quân Nghiên lúc này dùng là a thơ, dùng cận chiến đối với đối phương Thúy gia đội ngũ là không khôn ngoan cử chỉ. Bất quá ở nông dược bên trong, sở hữu chức nghiệp chỉ cần ngoạn người tốt đều nghiêu bê. Cho dù là chiến sĩ. Cho dù là xạ thủ cùng pháp sư, chỉ cần ngươi hội ngoạn, nhất sát ngũ, tuyệt đối không thành vấn đề. Quân Nghiên khống chế được tốc độ tay cùng phương vị, một đám sát, trước đem đối phương Đát Kỷ giết. Hết chương.